Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, tuyến hạ tụ hội. Khoảng chừng 60 thước vuông nhà nhỏ trong. Gia cụ đơn giản: giường, tivi, máy vi tính, quạt điện cùng điều hòa, một máy tủ lạnh nhỏ. Ở trên giường, thân thể tuổi tác, cũng tức là bề ngoài tuổi tác vì hơn 20 tuổi đạo tuệ ngồi xếp bằng. Lấy một cái kỳ quái tư thế ngồi. Hô hấp, thổ ở đâu? Trong nhà không ai. Đạo tuệ quang bé gái không bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tùy ý đuôi xương sau 9 cái đuôi hiện ra ở bên ngoài. Vô ý thức đong đưa. Thời gian hơn 3 năm. Đạo tuệ ổn định điều thứ nhất đuôi. Đại biểu âm chi lực nguyệt chi tinh hoa ở trong đó. Hoàn mỹ mượt mà chảy xuôi. Một vận khởi chân nguyên. Này đuôi sẽ lập tức biến thành bạch ngọc sắc. Dịch thấu trong suốt trông rất đẹp mắt. Duy mỹ. Từ tả sổ đến bên phải. Điều thứ hai đuôi. Lóe ra. Quấn vòng quanh đùng vang dội lôi điện. Hồ quang. Điều thứ ba đuôi. Lưu chuyển gió nhẹ. Nhìn bằng mắt thường đi là như thế này không sai. Nhưng nếu là có cái gì vật thể nhích tới gần. Sẽ bị trong nháy mắt cắt kim loại. Vặn vẹo thành bã vụn. Điều thứ tư đuôi. Phình căng căng. Giống như có cái gì ở trong đó vận hành. Động tác. Mỗi khi đuôi rung động chi tế. Đạo tuệ đều sẽ khó có thể chịu được đau kêu thành tiếng. 3 năm nay nhiều thời gian. Đạo tuệ mỗi ngày liền cùng na cơ khí một dạng. Dựa theo thiết định tốt lắm đi hoàn thành. Thời gian trò chơi. Thời gian tu luyện. Trong công tác thời gian nha. Là ở hoàn thành phía trước hai cái sau đó mới sẽ đi làm. Hồ tiên lục trúc cơ thiên. Đạo tuệ hoàn thành trước mặt 3 cái đuôi. Hiện tại đang tiến hành điều thứ tư. Tu vi. Lấy cái đuôi số lượng mà tính. Là trúc cơ kỳ 3 tầng. Trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Không có nóng vội. Cũng không có nóng lòng cầu thành. Đạo tuệ ổn định lấy tới. Có phó bản thế giới ở. Thời gian của nàng rất nhiều. Không cần sốt ruột. Làm đến nơi đến chốn so cái gì đều tốt. Đạo tuệ da thịt nhẵn nhụi trắng nõn trên. Bởi vì quang bé gái trạng thái. Lớn nhỏ không bỏ sót. Có thể chứng kiến. Theo đạo tuệ hô hấp. Đau kêu luật động. Trên da có như ẩn như hiện văn lộ cùng khắc ở lóe ra. Màu sắc khác nhau. Từ cái mông. Trải qua bên hông. Đi thẳng đến tay trái là bạch ngọc sắc. Từ cái mông. Trải qua bắp đùi. Đi tới đầu gối. Cùng trải qua bên hông đi tới cùi trỏ chính là sen lẫn màu lam nhạt thâm tử sắc. Từ cái mông. Trải qua bắp đùi. Chân nhỏ. Đi tới mắt cá chân. Cùng trải qua bên hông. Đi tới phía sau lưng cùng gương mặt. Cuối cùng ở môi hai bên đổ vào. Cấu thành văn lộ cùng ấn. Là đạm thanh sắc. Cái này 3 loại nhan sắc. Là ở đuôi trong giả đan điền mở hoàn thành. Dung hợp một loại thuộc tính lực lượng về sau. Dựa theo quỹ tích đặc biệt cùng quy tắc xuất hiện. Không có một là bài biện. Đó là đạo tuệ một trong những lá bài tẩy. Phi thường cường đại. Điều thứ nhất đuôi là nguyệt chi tinh hoa. Điều thứ hai đuôi là ác ma quả thực. Goro goro no mi lôi điện chi lực. Điều thứ ba đuôi. Là đạo tuệ đi qua hệ thống đại giới. Đem một cái 12 cấp siêu cường bạo áp xúc thành cực hạn phong chi lực. Hấp thu tới. Nếu không phải là tài đại khí thô. Thật đúng là không đủ sức cái này tiêu hao. Quy định 10 phút tu luyện. Khai thác điều thứ tư cái đuôi gân mạch. Cùng sáng tạo giả đan điền. Đạo tuệ thở dài một hơi. Thối lui ra khỏi tu luyện. Trên người văn lộ lên tiếng trả lời biến mất. Lần nữa khôi phục đến tuyết tinh tế trắng nõn ngọc tự đắc ra thịt. Đạo tuệ vô lực hừ hừ rồi 2 tiếng. Mềm oạt duy trì cái tư thế này một hồi. Ở chậm qua cái kia kính nhi sau. Đứng dậy đi tới buồng vệ sinh vọt cái tắm nước lạnh. Ở đem hồ ly tay cùng trên đuôi thủy lau khô sau. Đạo tuệ dùng biến thân thuật đem ẩn giấu. Mặc vào tân triều mốt tịnh trang bị. Vớ đen. Giày ống cao. Tiểu áo choàng. Lần đầu tiên tuyến hạ tụ hội. Đạo tuệ coi trọng trình độ rất cao. Ở sủng vật tiểu tinh linh phó bản mua nước hoa nhất tịnh dùng tới. Nhan sắc không phải rất sông nhuận son môi. Nhàn nhạt phấn lót. Tuy nói dùng cái này người tư bản. đồ hộp hướng lên trời giống nhau tốt, nhưng thích đương hóa trang, nhất định sẽ không cùng một dạng. Hơn nữa loại này chính thức gặp mặt, không phải hơi chút trang phục, sẽ cho người một loại rất không có lễ phép, thất lễ cảm giác, dường như không coi trọng giống nhau. Hôm nay là thứ bảy, chọn tại như vậy một cái thời gian tới làm tụ hội. Là suy nghĩ đến nghiệp đoàn thành viên trong này ở trường học nhậm chức, làm lão sư, đưa ra đề nghị này đã là tháng trước chuyện. Sở dĩ cho tới bây giờ mới quyết định dưới tụ hội thời gian chính xác, đó cũng là bởi vì phải điều chỉnh nghỉ phép bảng giờ giấc nha. Đạo Tuệ là tạm thời làm việc, tự do người làm việc, không bị phương diện kia hạn chế. Những người khác cũng không giống nhau. Nghiệp vụ viên, lão sư, tiếng yêu, làm anime, làm thiết kế. Vì làm ra một cái như vậy thời gian, xem như phiền phức chết. Ta ra cửa, hướng về phía không có một bóng người phòng ở nói ra những lời này. Đạo Tuệ khóa chặt cửa, nhận đúng phương hướng ly khai. Không có đánh xe, Đạo Tuệ cũng không có mua xe. Chọn lựa là đi bộ hành tẩu. Vận dụng ra trọng nham chi thuật, Châu Kazugan Nojutsu, đem y phục trên người, giày, vật phẩm trang sức, nón che nắng, hết thảy gia tăng trọng lượng. Sinh hoạt hàng ngày chung có bó lớn có thể tu luyện cách, không thể để cho tư duy hình thái cho hạn chế lại. Muốn khai thác, phát tán đi suy nghĩ, như là như vậy đem bình thường bước đi trở thành rèn đúc. Tu luyện chính là Đạo Tuệ mỗi ngày phải hạng mục công việc. Y phục trên người nặng cùng tòa sơn giống nhau, giày ống cao giống như là đem gót chân mà dùng siêu cường nhựa cao su niêm trụ rồi. Mỗi một bước dơ lên đều cần tốn hao to lớn khí lực, có ở đây không dùng chân nguyên, không cần chakra, đơn thuần chỉ dùng thân thể lực lượng, bắp thịt lực lượng tới hành tẩu. Trong thời gian ngắn tạm được, thời gian dài, lộ trình lâu, đối với Đạo Tuệ vẫn là cái không nhỏ tiêu hao. Hô hấp nhịp điệu nỗ lực duy trì ở một cái tần suất không thay đổi, nhờ vào mặt tê liệt, cái này đã nhiều năm cũng không có hiệu quả tốt. Đạo Tuệ liền bề ngoài đến xem thuộc về rất bình thường lại đi. Đi ô tô cần nửa giờ lộ trình, Đạo Tuệ đi bộ đi nửa giờ. Dương quang rất liệt, có thể bình an vô sự tiêu sái ở nơi này dạng dư thừa dưới ánh mặt trời. Đạo Tuệ không khỏi nghĩ đến, khi nàng trở thành hấp huyết quỷ về sau, còn có thể như vậy phải không? Đạo Tuệ cũng không phải là người thứ nhất trình diễn, so với nàng mới đến có rất nhiều. Đã hội hợp tốt, lẫn nhau xác nhận trò chơi danh, không có nhận gần, khoảng cách còn xa. Đạo Tuệ vậy không sai nhĩ lực liền nghe được tiếng đối thoại. Nghe ngươi nói chính mình rất béo, không nghĩ tới mập như vậy. Có 180 cân a, không tệ lắm, phản manh thật không tệ, hợp ta lòng ham muốn a hát. Đạo Tuệ đi tới phụ cận, những người này còn không biết, không có ý thức được Đạo Tuệ là được hội người. Thẳng đến Đạo Tuệ đậu ở chỗ này, gỡ xuống nón che nắng, cùng thái dương kính mắt, lắc đầu, mặt tê liệt, không còn cách nào làm ra biểu tình tự giới thiệu, mới vừa rồi tạo thành vắng vẻ. Tên của ta là Đạo Tuệ. Trò chơi tên là Tiểu Quỷ. Xin nhiều chỉ giáo. Tiểu Quỷ, duy nhất trình diện nữ tử. Nghe thanh âm, phải là lần tụ hội này người biết tổ chức. Buku Buku Chagama rồi. Thanh âm rất đặc biệt. Êm tai, nàng kinh hô chỉ vào Đạo Tuệ. Đạo Tuệ ở trong game thân cao, vóc người, là hoàn toàn dựa theo chính nàng tỷ lệ làm cho. Vì vậy đối chiếu một cái xuống tới, có thể 100% xác định. Những người khác kinh diễm nhìn Đạo Tuệ. Hiện tại tới chỗ này liền Buku Buku Chagama cùng Đạo Tuệ hai cái nữ. Cái khác hơn 10 vị toàn bộ là nam tử. Trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Làm cho đại gia không nghĩ tới là, trong trò chơi na sức chiến đấu cường hãn, PK, thiêu quái, đánh quái cực kỳ lợi hại Tiểu Quỷ, ở trong hiện thực là xinh đẹp như vậy người. Mở rộng tầm mắt, sợ bạo nổ con mắt được không? Ở lần lượt tự giới thiệu dưới, Đạo Tuệ cùng đại gia biết nhau rồi. Một người trong đó, Suzuki Satoru, mời, xin chỉ giáo. Đây chính là Momonga trong thực tế dáng vẻ sao? Đạo Tuệ chớp thủy nhuận đôi mắt, mặt tê liệt chung, không để lại dấu vết đánh giá người này. Suy nghĩ một chút, giơ tay lên nắm khuôn mặt làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chào ngươi, khiến người ta trở nên kinh diễm, trở nên đờ đẫn miệng cười. Suzuki Satoru, cũng tức là Momonga, nhớ kỹ cái này cười. Sâu đậm ghi tạc trong đầu, không còn cách nào quên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.